Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 6. Phát sóng trực tiếp ngành sản xuất là từ 5-6 năm trước Internet từ 3 gam biến thành 4 gam lúc sau. Dần dần bắt đầu hứng khởi. Mã Đông Minh nhập này hành thời điểm đại khái 25 tuổi. Hắn đại học niệm một cái chẳng ra gì trường học, đọc chính là cái loại này tương đối ít lưu ý chuyên nghiệp. Bởi vì tìm không thấy thích hợp vừa lòng công tác, liền lưu tại trong nhà cũng gặm lão. Mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là chơi game. Cha mẹ liền dưỡng hắn một cái nhi tử. Tuy rằng cảm thấy nhi tử quá không biết cố gắng, nhưng là cũng lấy hắn không có cách nào. Trên thế giới này, da mặt dày người luôn là gặp qua đến tương đối nhẹ nhàng một chút. Mã Đông Minh sẽ nếm thử trò chơi phát sóng trực tiếp. Là bởi vì cư dân mạng lúc ấy có một cái đặc biệt muốn mua trò chơi làn da. Nhưng là lại không có tiền mua. Vừa vặn mỗ phát sóng trực tiếp ngôi cao mở ra chủ bá nghiệp vụ. Đối tân nhân chủ bá có rất nhiều khen thưởng cơ chế. Nghĩ nếm thử một chút cũng sẽ không rớt khối thịt. Mã Đông Minh liền vào này một hàng. Hắn nhập hành nhập sớm. Tuy rằng so ra kém những cái đó càng chuyên nghiệp người. Nhưng là đuổi thời cơ hảo. Hắn lúc đầu chế tác một cái video ngắn. Đã chịu người xem hoan nghênh. Tiểu kiếm lời một số tiền. Nào đó ngành sản xuất có câu thực kinh điển nói. Đứng ở đầu gió thượng thổi. Heo đều có thể thổi trời cao. Mã Đông Minh chính là kia chỉ may mắn heo. Chính hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc là như thế nào hồng. Liền từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật biến thành có chút danh tiếng trò chơi chủ bá. Ký ngôi cao về sau, có chuyên nghiệp nhân sĩ vì hắn hoạt động, hơn nữa các loại marketing phương thức, hắn lại bay nhanh thành năm đó ngôi cao xếp hạng trước mấy người nổi tiếng trên Internet. Đương một người một tháng tránh 3.000 khối thời điểm liền sẽ ảo tưởng chính mình. Nếu có thể tránh 1 vạn sẽ rất vui sướng, nhưng là tránh tới rồi 1 vạn lại sẽ tưởng 3 vạn. 5 vạn, tránh tới rồi 3 vạn. 5 vạn, lại sẽ theo dõi người khác 10 vạn thậm chí 100 vạn. Dục hắc khó bình, nhưng tóm lại là nhân loại không ngừng theo đuổi càng tốt đẹp sinh hoạt điều khiển lực. Nhưng là Mã Đông Minh không quá giống nhau, từ ở nhà gặm lão, biến thành tiểu mấy ngàn. Sau đó một bước lên trời tránh rất nhiều tiền, làm hắn lập tức từ bùn trong đất, bay lên thiên, hình như là đạp lên đám mây. Lâng lâng, tiền tới quá dễ dàng, hoa lên liền càng thêm đơn giản, cho vay mua phòng mua xe, cùng Mã Đông Minh thu vào cùng nhau điên cuồng bành trướng. Còn có hắn chi ra, nhưng là Mã Đông Minh suy sụp cũng tùy cơ mà đến. Hắn ở đi ăn máng khác ký một cái tân chủ nhân về sau. Bị người tuôn ra các loại gièm pha, cái gì quấy giày phen, loạn dao, chừng mực rất lớn, hơn nữa lại bắt người tròng mắt. Hắn lão chủ nhân nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, cho hắn bịa đặt rất nhiều gièm pha, đều nói bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, kỳ thật rất nhiều đều là giả, chính là bởi vì có một ít cái gọi là thạch chúy. Hơn nữa các loại thoát ra tới cái gọi là đồng sự bằng hữu. Còn có tiền nhiệm chủ nhân, liền phảng phất thành thật sự, mọi người luôn là chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình muốn tin tưởng sự thật. Hơn nữa Mã Đông Minh diện mạo cũng không xuất chúng, rõ ràng hắn chỉ là một cái dựa trò chơi giải thích ăn cơm chủ bá. Đều bị công kích đáng khinh, hạ lưu, tuy rằng từ Mã Đông Minh đã làm những cái đó chuyện thật tới nói. Hắn cũng thật là cái người như vậy, chính là bị bộ dáng này chỉ trích, tùy ý ai đều chịu không nổi, trừ bỏ sẽ chơi chơi game, làm trò chơi giải thích, tuy rằng bình thường lấy miệng xú vì đặc sắc, nhưng là đối tượng chuyên nghiệp thủy quân trước mặt, cũng chỉ là nhỏ yếu giống lấy trứng chọi đá, không hề chống cự chi lực, Mã Đông Minh phát điên dùng chính mình tiểu hào nói chuyện, kết quả bị bái đến thảm hại hơn. Này còn không phải nghiêm trọng nhất, càng nghiêm trọng chính là có người siêu tập dĩ vãng Mã Đông Minh dĩ vãng chứng cứ. Nói hắn vũ nhục tiên liệt, Ngay sau đó Mã Đông Minh bị Ngôi Cao phong sát, tân chủ nhân vốn là tính toán nương này một đợt nhiệt độ lăng xê. Hắc Hồng cũng là Hồng sao, kết quả sự tình phía sau vừa ra, đành phải hoàn toàn từ bỏ Mã Đông Minh, ký xuống Mã Đông Minh tư bản phi thường tàn khốc, nhìn đến loại tình huống này. Liền lập tức yêu cầu Mã Đông Minh trả giá giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Bọn họ hoa giá cao đem Mã Đông Minh đào lại đây. Là vì làm hắn kiếm lấy càng nhiều ích lợi. Kết quả Mã Đông Minh còn không có cho bọn hắn mang đến một phân tiền chỗ tốt. Ngược lại thiếu chút nữa làm hại Ngôi Cao đều đổ đại mốc. Cái này tiền bọn họ tự nhiên là muốn từ Mã Đông Minh trên người đào ra. Mã Đông Minh nhập hành tới nay tránh cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Lại còn có Hoa Thất Thất Bát Bát, lần này đi ăn máng khác là tân Ngôi Cao cho hắn phó tiền vi phạm hợp đồng. Sau đó còn thêm vào lại chi trả 2.000 vạn, nhưng là hiện tại Ngôi Cao yêu cầu hắn bồi một cái nhiều trăm triệu. Này không phải muốn đem Mã Đông Minh cấp bức tử sao? Liền tính là đi thư kiện có thể tạm thời khất nợ. Hoặc là đương lão lại không còn tiền nợ, Mã Đông Minh cũng không tiếp thu được hiện tại loại tình huống này. Một khi hưởng thụ cái loại này, tưởng mua cái gì nhật tử, hắn liền rất khó lại mất đi như vậy sinh hoạt. Lúc này Mã Đông Minh đụng phải một cái trước kia không biết nào rắn chắc cao nhân chỉ điểm hắn một chút, làm hắn thông qua một cái con đường ra ngoại quốc mang cái kim đồng trở về. Chỉ cần thành tâm thành ý cung cấp nuôi dưỡng, là có thể hóa giải tai ách, xoay chuyển chính mình vận mệnh. Mã Đông Minh cảm thấy chính mình cùng đường, ngựa chết trở thành ngựa sống y, hiện tại từ nước ngoài lộng một cái kim đồng trở về. Hắn phi thường thành tâm khẩn cầu đối phương hỗ trợ giải quyết hiện tại khốn cảnh. Kết quả nguyện vọng thật sự bị thỏa mãn, tân Ngôi Cao đóng cửa, tài chính liên xuất hiện vấn đề. Chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa liên tiếp phơi xấu mặt nghe, lão bản cuốn khoản trốn chạy phía trước nợ nần xóa bỏ toàn bộ. Sau đó chính là Mã Đông Minh phía trước video xuất hiện tân xoay ngược lại. Có kỹ thuật nhân viên giám định nói, những cái đó video đều là hợp thành ác ý cắt nối biên tập. Bao gồm rất nhiều lịch sử trò chuyện. Cũng bị đột nhiên toát ra tới một cái hacker đại thần chứng minh là giả tạo. Mọi người sôi nổi chạy đến Mã Đông Minh Weibo xuống dưới xin lỗi. Mã Đông Minh tài khoản cũng bị các đại phát sóng trực tiếp Ngôi Cao thành công bỏ lệnh commercial. Nhìn những cái đó các loại châm chọc nhục mạ người của hắn phát xin lỗi. Mã Đông Minh chính mình cơ hồ đều phải tin tưởng. Hắn chưa từng có đã làm những cái đó sự. Nhưng là nhìn kim đồng mặt. Hắn biết rõ sự tình thật là hắn làm, chỉ là những cái đó chứng cứ đều bị người lấy phi tự nhiên thủ đoạn mặt diệt. Có cái này kim đồng về sau, Mã Đông Minh sự nghiệp lập tức trở nên thuận buồm xuôi gió. Thậm chí so phía trước còn muốn càng tốt, kim đồng lực lượng nuôi lớn Mã Đông Minh ăn uống. Hắn bắt đầu ưng thuận càng ngày càng nhiều nguyện vọng, sau đó còn bắt đầu chèn ép nổi lên có thể uy hiếp chính mình đồng hành. Bởi vì lúc trước hắn sở dĩ gặp nạn, nghe nói chính là đồng hành tuôn ra tới Hắc Liêu. Hơn nữa lúc trước cái kia tân chủ nhân sở dĩ nhanh như vậy dẫm chết hắn. Cũng là vì muốn hoa tinh lực đi phủng mặt khác tân nhân. Cái này ngành sản xuất lớn như vậy, hắn phải làm tự nhiên liền phải làm trong nghề lão đại. Không thể để cho người khác đoạt hắn nổi bật, táo bạo lão ca tại tuyến ăn gà. Chính là một cái bị Mã Đông Minh theo dõi tân nhân. Cái này táo bạo lão ca phong cách cùng Mã Đông Minh tương đối tương tự. Chính là miệng nói chuyện phi thường sắc bén, nhưng là so với Mã Đông Minh tới nói, hắn nói chuyện càng có văn hóa, phun người chưa bao giờ mang chữ thô tục, mấu chốt là thanh âm phi thường dễ nghe, còn có một đôi xinh đẹp tay. Mã Đông Minh fan bị đối phương đoạt đi rồi không ít. Lúc này đây cùng thường lui tới giống nhau, đối với loại này mới vừa thoát ra tới tân chủ bá. Mã Đông Minh phản ứng đầu tiên chính là đem đối phương chèn ép đi xuống. Mã Đông Minh chính mình hiện tại cũng có tương ứng marketing đoàn đội. Liền chạy đến đối phương phía dưới tiên hạ thủ vi cường. Cấp đối phương chế tạo một ít hắc liêu, kết quả đối phương Hắc Liêu thực mau đã bị tẩy trắng. Thực rõ ràng cái này tân nhân sau lưng cũng có hùng hậu tư bản. Thủy quân account marketing sôi nổi xuống đài, dễ như trở bàn tay khiến cho đối phương dài quá một đại sóng phấn. Mã Đông Minh một ít lão phấn đều tại đây thứ sự kiện chạy vừa đến đối phương fan trận doanh bên. Trong đi, rốt cuộc trò chơi chủ bá nhiều như vậy, có tân nhân vẫn là có thể ái người xưa sao? Bọn họ cũng không phải thế nào cũng phải chỉ phấn một cái đi. Không có đem tân nhân ấn đi xuống, còn ngược lại bị đối phương hút huyết, cái này làm cho Mã Đông Minh thập phần bực bội. Lúc sau hắn phòng làm việc ra rất nhiều lần tay, hậu quả chính là Mã Đông Minh cởi không ít fan, ngay cả hắn một cái lão phấn đều nói, người gần nhất chính mình tác phẩm càng ngày càng có lệ. Chính là lừa gạt fan. Dựa cắt fan giàu hẹ kiếm tiền, nhân gia tân nhân lại cần mẫn, nói chuyện lại dễ nghe, mấu chốt là kỹ thuật so ngươi mạnh hơn nhiều, còn có cái đối phương đại phấn lấy hai người tác. Phẩm làm cắt nối biên tập, không có đối lập, không có thương tổn, theo tình thế lên men, táo bạo lão ca liền thành Mã Đông Minh cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hắn quyết định lại một lần xin giúp đỡ Kim Đồng. Làm đối phương gãy chân đứt tay xảy ra sự cố, nhưng là bất hạnh sự, đối phương vẫn là tung tăng nhảy nhót phát sóng trực tiếp. Mã Đông Minh đôi mắt dần dần biến thành xích hồng sắc. Năm gần đây hắn lấy huyết nhục của chính mình nuôi nấng Kim Đồng. Chính mình cả người cũng trở nên có chút tà tính, một khi sự tình không có dựa theo hắn tưởng phương hướng đi phát triển. Hắn liền sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, cuồng loạn. Này không phải Mã Đông Minh lần đầu tiên lợi dụng Kim Đồng giết người. Đương nhiên cũng không phải là cuối cùng một lần. Nam nhân nhìn Kim Đồng bên trong toát ra một trận hắc khí. Chui vào máy tính bên trong, thuần thục mà dùng băng gạc quấn lên chính mình cánh tay. Hắn chụp bức ảnh, làm phòng làm việc hỗ trợ cô đi ra ngoài, bán cái thảm, thuận tiện lại thu hoạch một đại sóng fan đánh thưởng. Mã Đông Minh nhìn cái kia gọi là táo bạo lão ca ID cười lạnh. Trách chỉ trách đối phương không biết tốt xấu. Chọc tới trên đầu của hắn tới. Kia hắc khí theo Internet, tìm được rồi một chỗ vùng ngoại thành nhà xưởng. Tuy rằng là buổi tối, nhưng là cái này nhà xưởng lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là nhà xưởng mỗi phiến cửa sổ đều là kéo lên mành. Đem bên trong cảnh tượng che đậy kín mít. Nếu có người đem mảnh cuốn lên tới, liền sẽ nhìn đến ở không trung bay tới bay lui các loại văn kiện. Còn có hay không người lại chính mình động cái không ngừng con chuột. Cái ly, cùng với các loại quay chụp trang bị, dù sao camera có thể bắt giữ đến quỷ hồn, chỉ cần bảo trì tốt hơn ban hình tượng, miễn cho xuất hiện cái gì thần quái hiện tượng dọa đến fan. Hà tất lãng phí cái kia sức lực ngưng tụ thật thể đâu. Hơn nữa tuy rằng nói là có phát sóng trực tiếp nội dung, nhưng là bọn họ công ty công nhân vẫn là làm up chủ càng nhiều một chút. Video linh tinh đều là xong việc cắt nối biên tập, táo bạo lão ca lúc này liền đang ở tăng ca thêm giờ đối hắn phía trước một cái giải thích nội dung. Tiến hành cắt nối biên tập, liền ở ngay lúc này, hắn màn hình máy tính đột nhiên biến thành máu chảy đầm đìa một mảnh. Táo bạo lão ca sửng sốt một chút, quay đầu liền kêu quỷ, Lâm Đạt ngươi lại đây xem một chút, có cái tân nhân tới nhận lời mời. Hắn tạp ta trong máy tính, Lâm Đạt là bọn họ cái này bộ môn nhân sự chủ quản. Bình thường phụ trách xử lý một ít việc vặt vãnh, sao lại thế này, thông báo tuyển dụng không đi cửa chính đi võng tuyến, dẫm lên tiểu cao cùng Lâm Đạt thực mau suất. Hiện ở táo bạo lão ca trước mặt. Kim Đồng quỷ hồn bị Lâm Đạt ngạnh sinh sinh từ màn hình túm ra tới. Cả người mạo hiểm hắc khí tiểu quỷ vẻ mặt mộng bức. Nó cảm thụ được chung quanh phi thường bàng bạc quỷ khí. Tùy tiện nhìn thoáng qua, mỗi cái máy tính trước bàn đều ngồi vài chỉ quỷ đâu. Có mạnh có yếu, rất nhiều lực lượng đều phải so nó cường đại nhiều. Bất quá đại bộ phận quỷ hồn đều không có để ý đến hắn. Bọn họ rất bận. Hiện tại là công tác thời gian, xã xúc là không có dư thừa lực chú ý phân cho tân nhân. Lâm Đạt tỉ mỉ mà nhìn một chút tiểu quỷ, vị thành niên A, chúng ta cái này địa phương không chiêu lao động trẻ em mơ siêu, chủ yếu là lao động trẻ em không hợp pháp, liền tính là làm ấp chủ, khả năng cũng sẽ bị nhàm chán nhân sĩ cử báo. Công ty bên này muốn xử lý tiểu hài tử sự tình sẽ thực phiền toái. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cái kia Kim Đồng ngay sau đó nhìn đến chủ nhân nhà mình ưng thuận nguyện vọng sở khiên dẫn quỷ hồn. Hắn đôi mắt ngay sau đó biến hồng, đối táo bạo lão ca khởi xướng công kích, táo bạo lão ca trốn rồi một chút, hắn phía sau máy tính liền bốc khói, bị tiêu hủy, đại bộ phận quỷ hồn cũng không có sáng tạo sự vật lực lượng. Bọn họ chỉ biết phá hư đồ vật, hỏng rồi cũng sẽ không duy tu. Táo bạo lão ca phát ra hét thảm một tiếng, Linda, ta là trong sạch, này không liên quan chuyện của ta à, là cái này tiểu quỷ đầu làm, cái kia máy tính tiền không thể tính ở ta chướng thượng, hắn như vậy vất vả công tác. Tránh điểm tiền lương cũng không dễ dàng đâu, Lâm Đạt không có để ý đến hắn, mà là nhìn mắt công kích trạng thái tiểu quỷ, đôi mắt ngay sau đó cũng chuyển thành xích hồng sắc, nguyên lai không phải nhận lời mời. Là tới đá quán, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Làm một cái đủ tư cách nhân sự chủ quản, Lâm Đạt xử lý nảy lòng tham ngoại tình huống tới có vẻ phi thường thành thạo. Nàng một cái tát chụp được tới, dễ như trở bàn tay liền chặn tiểu quỷ công kích, sau đó nhéo đối phương sau cổ, đem đối phương bó lên, ném cho quét rác nhân viên. Kim ca, cái này tiểu quỷ liền phiền toái ngươi. Hắn vừa mới báo hỏng một máy tính, quét rác quỷ là bọn họ nơi này an bảo. Gần nhất trầm mê võ hiệp phim truyền hình, muốn làm trang bức như gió quét rác tăng. Luận khởi lực lượng, hắn là này đó quỷ hồn bên trong mạnh nhất một cái. Tiểu quỷ đã bị xoa đi, xoa đi, xoa thành một cái cầu bị trói ở một cây lau nhà thượng. Quét rác quỷ đem nó tẩm đến thùng gỗ. Nếm thử một chút, này cây chổi đầu khá tốt dùng, a a a. Tiểu quỷ phát ra tiếng rít thanh âm, sau đó miệng đã bị quét rác quỷ phùng đi lên. Hắn chỉ một bên không khí tinh lọc khí, thấy cái kia thêm âm khí cơ không có. Lần trước tới tìm cha quỷ đã bị nhét ở bên trong sáng lên nóng lên. Khi nào chờ nó âm khí đều tiêu tán hết, hắn tội cũng liền đến đầu, quỷ cùng nhân loại không quá giống nhau. Người giết người sẽ không thay đổi cường, nhưng là quỷ giết chết người hoặc là cắn nuốt chính mình đồng loại, liền sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, giống nhau quỷ giết người chính mình sẽ nhiễm oan nghiệt, quỷ cắn nuốt đồng loại tác dụng phụ liền sẽ thiểu rất nhiều. Cái kia mau bị ném ở tinh lọc khí quỷ, quỷ khí tan hết liền tương đương với hồn phi phách tán. Không bao giờ khả năng có cơ hội chuyển thế đầu thai. Quét rác quỷ tiếp theo nói, chúng ta bên này đâu, một máy tính là 1.000.000 đồng tiền mua tới, ngươi kéo 1 tháng mà, ta cho ngươi 30 đồng tiền, một cái cây lau nhà mấy chục đồng tiền vài tháng, ta này đã là xem ở ngươi là tiểu hài tử phân thượng. Cho ngươi rất nhiều thêm vào trợ cấp, cái này Kim Đồng còn đang không ngừng dãy dụa. Càng dãy dụa hắn liền cảm giác lực lượng của chính mình càng ngày càng mỏng manh. Bị gọi Kim ca quét rác quỷ sờ soạng một cây yên ra tới chiều một ngụm. Phun ở Kim Đồng trên người. Đối phương quỷ hồn lập tức bị năng ra một cái động tới. Bỏng cháy linh hồn đau đớn thật sự là quá khó có thể làm người chịu đựng. Tuy rằng Kim Đồng bề ngoài chỉ là một cái tiểu hài tử. Nhưng là hắn cũng không phải cái gì không hiểu cũng đều không hiểu chân nhân loại tiểu hài tử. Lập tức liền an phận. Kim ca thực vừa lòng, đương nhiên đâu, nếu chính ngươi nghe lời, có thể đem chúng ta cái này nhà xưởng kéo đến sạch sẽ. Ta làm chủ, 1 tháng cho ngươi phát 800 đồng tiền tiền lương, thực mau là có thể đem ngươi nợ nần trả hết, hảo hảo làm, còn có thể cho ngươi tăng lương, nói xong câu đó lúc sau. Hắn liền bỏ qua cây chổi, tiểu quỷ trong ánh mắt màu đỏ rút đi. Thành thành thật thật bắt đầu làm quét rác công, làm chuyện thứ nhất, chính là đem hắn báo hỏng cái kia máy tính rác rưởi xử lý sạch sẽ. Tiểu quỷ cùng cung cấp nuôi dưỡng người ràng buộc bị mạnh mẽ cắt đứt. Giết người thuật pháp thất bại, Mã Đông Minh ở nhà bị phản vệ, chờ người nhà của hắn phát hiện hắn thời điểm, Mã Đông Minh thi thể đều lạnh, người nhà của hắn nhìn đến hắn thời điểm đều sợ ngây người. Còn tưởng rằng là người ngoài tiến vào trong nhà, bởi vì Mã Đông Minh chết tương phi thường thê thảm, cả người hình như khô bản thảo, phảng phất một khối thây khô, giống như toàn thân máu đều bị bớt thời giờ. Người nhà của hắn thực mau dùng hắn tài khoản tuyên bố báo tang. Lợi dụng Mã Đông Minh nhiệt độ, muốn kiếm lấy cuối cùng một đợt tiền, tuy rằng cũng có khổ sở, nhưng là mấy năm nay Mã Đông Minh tính cách trở nên phi thường cổ quái. Tuy rằng chính hắn không có cảm thấy, chính là người ở bên ngoài xem ra, Mã Đông Minh trở nên âm khí nặng nề, hỉ nộ không chừng, đôi khi cho người ta thực dọa người cảm giác, vì hắn dưỡng cái kia âm khí dày đặc tiểu quỷ sự tình. Mã Đông Minh đã sớm cùng trong nhà nháo phiên, trừ bỏ Mã Đông Minh thân sinh cha mẹ, không có bao nhiêu người là thiệt tình vì hắn đau lòng. Ngay cả Mã Đông Minh thân sinh cha mẹ, bởi vì cảm thấy đại nhi tử thật sự là luyện phế đi. Không đáng tin cậy, mấy năm nay thừa dịp đại nhi tử còn có tiền, lại liều mạng cái nhị thai. Đối đại nhi tử tuy rằng vẫn là có bi thống, chính là cái thứ hai tiểu hài tử chiếm cứ bọn họ tuyệt đại bộ phận lực chú ý. So với bi thống, còn không bằng nghĩ xử lý như thế nào Mã Đông Minh di sản. Rốt cuộc Mã Đông Minh cái này công tác là cũng không có dưỡng cái gì người khác. Sở hữu trung tâm đều là quay chung quanh hắn tới kia mơ siêu trước khi hắn tồn tại thời điểm còn có. Thế có bút tiến trướng. Hiện tại Mã Đông Minh đã chết, ngày sau bọn họ liền bình thường tiểu dân chúng nơi nào tránh được đến nhiều như vậy tiền. Chờ đến di sản tới rồi, trước mua cái 10 bộ 8 căn hộ lại nói, nhưng là sự tình hiển nhiên không có Mã Đông Minh người nhà tưởng như vậy tốt đẹp. Bởi vì bọn họ phát hiện nếu muốn kế thừa Mã Đông Minh tài phú, nhất định phải muốn trước thế hắn còn thượng một tuyệt bút tiền nợ. Luật sư phương diện vì bọn họ tính một bút chướng, nếu đem tiền toàn bộ dùng cho trả hết tiền nợ, bọn họ không chỉ có không thể được đến tiền, thế nhưng còn muốn trên lưng một tuyệt bút nợ. Lúc trước Mã Đông Minh lợi dụng Kim Đồng được đến sở hữu tài phú. Hiện tại đều phải trả giá ngang nhau đại giới. Hắn tài khoản thượng nhiều một ít không thể hiểu được cách xù nợ nần. Không chỉ có như thế. Lúc trước bị Kim Đồng mạt bình dèm pha, kể hết đều bị bạo ra tới. Mã Đông Minh thậm chí còn bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Mưu sát đối tượng là đã từng ở dưới điện cạnh Tử Phù Dung sớm nở tối tàn. Sau đó quỷ dị tự sát hai cái tuổi trẻ áp chủ. Căn cứ cảnh sát thông báo là Mã Đông Minh cùng hai người kia giao bằng hữu, sau đó hướng dẫn bọn họ tự sát. Phải biết rằng kia hai người đều là phi thường có tài hoa tồn tại. Chuyện này tuôn ra tới lúc sau, lại ra tới rất nhiều thương tiếc phen, còn có tình cảm mãnh liệt nhục mạ Mã Đông Minh võng hữu. Mã Đông Minh rốt cuộc ở hắn sau khi chết thượng lão trường một đoạn thời gian hot search. Không tốn một phân tiền, vẫn là lấy nhiều bạo bá bảng hình thức, bởi vì Tống Đường hiện tại chủ đánh nghiệp vụ chính là tân truyền thông phương diện. Nhìn đến chuyện này thời điểm, nàng tự nhiên phi thường khiếp sợ, lại gọi điện thoại qua đi, dò hỏi một chút gần nhất tình huống, các ngươi không có đối nhân loại làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự đi. Trừ bỏ một bộ phận chết đi công nhân yêu cầu Tống Đường hỗ trợ chiếu cố chính bọn họ người nhà. Khá nhiều một bộ phận là một quỷ ăn no, cả nhà không đói bụng, hắn ở thế giới này kiếm được tiền. Nàng tránh đến tiền bên trong, mỗi tháng một bộ phận tài chính dùng cho bình thường công ty quay vòng. Dư lại lợi nhuận trừ bỏ chính mình người trong nhà bình thường sinh hoạt chi tiêu còn có dự lưu một bộ phận bảo đảm tài chính, dư lại khá nhiều một bộ phận bị Tống Đường dùng để làm từ thiện. Giám sát nhân viên trên cơ bản đều là quỷ hôn, bảo đảm chướng vụ toàn trong suốt, không tồn tại tài chính tham ô tình huống. Dù sao Tống Đường cảm thấy chính mình ở thế giới này tránh đến tiền cũng sinh không tới. Mang đến chết không thể mang theo, tìm cái quỷ lão công, càng thêm không có khả năng tồn tại sinh dục hậu đại tình huống. Nhiều làm một chút chuyện tốt, đều tính ở nhà nàng thanh minh trên đầu. không chừng tương lai Nguyên Thanh Minh có thể đầu cái hảo thai. Hơn nữa này đó chuyện tốt, đối những cái đó phi lệ quỷ hảo quỷ hiển nhiên cũng có không nhỏ trợ giúp. Bọn họ linh hồn trở nên càng ngưng thật, ánh nắng lực sát thương đối này đó bình thường quỷ hồn mà nói. Đều phảng phất không như vậy lớn, điện thoại kia đầu thanh âm nhu nhu, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm trái pháp luật sự tình. Ngài yên tâm, vừa mới còn bắt một cái làm không ít chuyện xấu tiểu quỷ. Hiện tại ở trong công ty bên này quét rác đâu, trên mạng cái kia Mã Đông Minh là chính hắn bị thuật pháp phản vệ. Hại người hại mình, còn thỉnh thiếu phu nhân yên tâm ơ siêu tống đường lại cùng đối phương nói một trận mới cắt đứt. Điện thoại, có nghe thấy không, hại người hại mình, cho nên tuyệt đối không cho phép lại cõng ta ở sau lưng làm chuyện xấu, cái này trên sofa cấp. Tống đường dệt áo lông Nguyên Thanh Minh ngẩng mặt, ủy ủy khuất khuất, ngươi đều không tin ta. Nào có, ta cái này là phòng hoạn với chưa xảy ra, tống đường ngồi qua đi. Tương đương thuần thục nói sang chuyện khác, cái này áo lông thượng mũ nhỏ dệt thật là đẹp mắt. Là tặng cho ta quà Giáng sinh sao? Nàng nói chính là lời nói thật, Nguyên Thanh Minh thẩm mỹ hiển nhiên phi thường hảo. Tùy tiện học cái kia video bác chủ đan áo len, liền đem hoa văn đánh đến đặc biệt xinh đẹp, đem bán ra tú ngạnh xinh xinh mà sấn thành người mua tú. Hắn sinh thời nhất định là sinh ra thực hảo, cẩm y ngọc thực dưỡng ra tới quý giá nhân vật, lại bởi vì chiến loạn, tuổi còn trẻ liền đã chết. Tốt đẹp sự vật hư hao, luôn là muốn cho nhân cách ngoại thương tiếc, mỗi lần nghĩ vậy sự kiện, tống đường liền nhịn không được nhiều đau lòng hắn một chút. Mấy ngày nay công ty sự tình đều vội đến không sai biệt lắm. Lễ Giáng sinh hoạt động ta đều đẩy rớt, liền ở nhà bồi ngươi được không? Nguyên Thanh Minh nói, kỳ nghỉ có bao nhiêu thiên? Một tháng, hắn có vẻ thực hưng phấn, có thể bồi ta một tháng sao? Có thể nhìn đến Nguyên Thanh Minh bộ dáng, tống đường không khỏi nghĩ lại một chút chính mình bình thường có phải hay không bồi hắn quá ít. Mỗi ngày trừ bỏ công tác về nhà chính là bồi Nguyên Thanh Minh. Tiết ngày nghỉ cũng là bình thường nghỉ phép, ít nhất bình quân mỗi ngày đều có 7-8 tiếng đồng hồ cùng hắn đơn độc ở chung. Hai người ngủ cũng là ở bên nhau, hai người đều không có hài tử. Vốn dĩ liền không nhiều lắm thủ công nghiệp đều bị quỷ công nhân xử lý tốt. Có thể làm chủ bá quỷ bổn đều là có nhất định tài nghệ. Có phải hay không sở hữu quỷ đều có như vậy bản lĩnh? Có chút quỷ thực am hiểu làm việc nhà, chủ động nhận lời mời đến nhà bọn họ tới làm việc. Cũng là lấy tiền lương kia một loại, hiện tại tống đường tiến phòng bếp, nhìn nướng BBQ ấm nước chính mình đổ nước tiến bình thủy. Sớm thấy nhiều không trách, bởi vì bọn họ khai chính là truyền thông phương diện công ty. Trên cơ bản cùng người sống có quan hệ nghiệp vụ đều là tống đường tới xử lý. Nguyên Thanh Minh trừ bỏ định kỳ đi thị sát một chút những cái đó quỷ. Ngày thường ăn không ngồi rồi, cũng may hiện tại thế giới hoạt động giải trí rất nhiều. Nguyên Thanh Minh ở nhà chính là một con siêu cấp đại trạch quỷ. Chơi trò chơi. Xem video, còn chú ý một ít cảm tình bác chủ, nghiệp dư ở ngoài hắn liền phát triển ra chính mình một ít tiểu yêu thích. Tống đường mua trò chơi ghép hình cùng mô hình ở phòng ngủ đều đôi thật nhiều. Trừ lần đó ra, cái này nguyên bản 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia. Hiện tại đã phi thường am hiểu nấu canh, đương nhiên hắn không phải dùng chính mình quỷ hồn thể trực tiếp nấu. Dùng ý niệm liền có thể. Tống đường khẳng định nói, đương nhiên có thể, ta gần nhất tăng ca chính là vì cấp chính mình phóng cái đại giả. Có hay không muốn đi nơi nào chơi địa phương, ta đều có thể bồi ngươi cùng đi, thế giới này có còn có rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Nàng muốn bồi Nguyên Thanh Minh cùng nhau đi vừa đi, ta đây muốn đi cái kia thủy thanh sa bạch địa phương. Đi tình nhân hải, kia có nhiều như vậy kỳ nghỉ. Nguyên Thanh Minh lập tức hưng phấn lên, đem trong tay Giáng sinh tiểu áo lông hướng bên cạnh ném đi. Hứng thú bừng bừng đi làm du lịch công lược, mà ở có một người từ trên mạng nhìn đến Mã Đông Minh sự tình. Khiếp sợ phi thường, người này không phải người khác, đúng là truy tra tiểu quỷ án kiện, truy tra đến mã đông minh trên người Văn Tinh Trình. Hết chương.